Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, Vĩnh Trấn Long Đảo. Lục đạo luân hồi bàn lại một lần nữa nhẹ nhàng chuyển động. Vô số đầu đỉnh có màu đen nhân quả cùng lá dấu rừng rậm. Bị hắn thu nhập trong đó, đầu nhập cái kia 18 cái loáng thoáng muốn vỡ vụn thế giới bên trong. Lập tức tiếng kêu thảm thiết rõ ràng sáng tỏ, vô số lần những vùng rừng rậm kia tất cả đều bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Giống, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, cái kia có vô số màu đen tử thành đứng vững khu vực. Có kinh thiên động địa gầm thét thanh âm truyền ra, đỉnh đầu bọn họ phía trên đều có tương ứng lạc ấn nổi lên. Cái kia to lớn lục đạo luân hồi bàn muốn đem bọn hắn lôi kéo tiến vào bên trong, cưỡng ép muốn cầu bọn hắn ép vào 18 tầng địa ngục. Liên tục có 3 con tràn đầy bạch cốt bàn tay lớn, từ tử vong thế giới chỗ sâu, muốn đem cái kia to lớn lục đạo luân hồi bàn nắm trong tay. Tại bọn hắn vừa muốn chạm đến lục đạo luân hồi bàn thời khắc, một vị lại một vị toàn thân phun ra âm khí địa ngục Diêm La cùng hoàn toàn vượt quá bọn hắn dự liệu. Đủ loại âm binh xuất hiện ở trong đó cùng cái kia đáng sợ tử vong quân chủ tiến hành đại chiến. Địa ngục ác quỷ mà thôi, an dám mạo phạm Diêm La. Có vô tận thanh âm uy nghiêm tại tử vong thế giới vang lên. Đầu trâu mặt ngựa thân ảnh đều ở trong đó nổi lên. Trang cảnh kia vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng lại đã dẫn phát to lớn mắt xích phản ứng. Nguyên bản ép chết vong thế giới cái kia một mặt ngày buồn rung động kịch liệt, bị tử vong thế giới đủ loại pháp tắc cùng quy tắc xung kích khó mà tiếp tục trấn áp xuống dưới. Mà sau một khắc, long tộc tổ long chi chảo cùng tổ long chi giác liền xung kích đến trên người của nó. Thiên bia kịch liệt lay động, bởi vì hắn trấn áp tại tử vong thế giới bên trong. Có một cái thế giới khác riêng biệt quy tắc đang đối với hắn tiến hành xung kích, để nó không có cách nào phản ứng. Đương nhiên chỉ cần cho nó thời gian nhất định, dựa vào hắn xem xét cùng ảo diệu, vẫn là có thể đủ đem cái kia một phiến thế giới trấn áp. Dù sao nó từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu cho phiến thiên địa này chí cường quy tắc. Mà sau đó một khắc, long đảo bên trên liền có to rõ tiếng long ngâm truyền ra. Một đầu dần dần già đi, tựa hồ lập tức sẽ chết đi lão long mang theo vô tận thần uy từ long đảo bên trên phóng lên tận trời. Lấy vô thượng vĩ lực đem cái kia một mảnh bị vô số người dùng vô số thần thông công kích lại vẫn đứng vững không ngã thiên bia ngạnh sinh sinh nhấc lên. Cái kia cổ lão thiên bia cũng không coi là bao nhiêu to lớn, cùng cái kia khổng lồ thân rồng so ra có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng khi già tổ long chân chân chính chính đem bia đá kia nhấc lên lúc, chỉnh phiến thế giới vô số cường giả đều đang phát ra kinh hô. A, đầu kia già tổ long phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Hắn cái kia dần dần già đi thân thể cùng bia đá tiếp xúc bộ phận bởi vì bia đá qua tải nặng nề, ngạnh sinh sinh bị mài hỏng, một đạo lại một đạo máu tươi nằm trên bia đá kia. Tràng diện nhất thời có vẻ hơi thảm liệt, cái kia khổng lồ thân rồng phía trên miệng vết thương cũng không lớn, nhưng chảy xuôi xuống tới long huyệt như là thác nước ầm vang gian nện ở tử thành phía trên, để cổ lão màu đen tử thành đều trở nên đỏ tươi. Toàn bộ thiên địa đều giống như muốn lật úp, rõ ràng chỉ là một tấm bia đá, mơ hồ trong đó vô số người tu hành tựa hồ nhìn thấy một đầu lại một đầu pháp tắc gông xiềng. Cái kia mang trên lưng tới tốt lắm giống không phải một tấm bia đá, mà là một cái thế giới. Oanh, 6 khối cổ lão thiên bia đồng thời hiển hiện, giống như muốn từ hư không bên trong lao ra, vô cùng vô tận vĩ lực quán trú tại cái kia một khối Vĩnh Trấn Long Đảo trên tấm bia đá. Nguyên vốn đã bay lên bia đá lại ầm vang gian rơi xuống, đầu kia thân thể khổng lồ tổ long xương cốt phát ra khó có thể chịu đựng rên rỉ thanh âm. Chỉnh thân thể nguyên vốn đã tải cất cao, sau đó đột nhiên lại giảm xuống một trượng có thừa, muốn một lần nữa trở xuống mặt đất, rơi vào tử thành, ngâm, có rung chuyển trời đất long ngâm truyền ra. Đầu kia già tổ long thân thể đều đang chảy máu, nguyên vốn đã đầy đủ thân thể khổng lồ ngạnh sinh sinh lại bành trướng một vòng. Đem cái kia cơ hồ muốn một lần nữa rơi xuống mặt đất bia đá ngăn trở. Nhưng tình trạng của nó thật không tốt, lỗ mũi trong con người đều có máu tươi chảy xuống, chảy xuôi mặt đất, toàn bộ thân rồng đều một mảnh huyết hồng, không có tổ long uy nghiêm, mang theo vô tận thảm liệt khí tức, tử thành bên ngoài long tộc bộc phát ra kinh thiên gầm thét. Có vô số đạo thần niệm tại chấn động, bọn hắn hoàn toàn không để ý không thể xông vào tử thành lệnh cấm. Ngạnh sinh sinh muốn xâm nhập tử thành, muốn trợ giúp đầu kia già tổ long, cộng đồng đem cái kia cổ lão thiên bia đổ nhào. Không được qua đây, đúng lúc này, một cỗ hạo đãng long uy tràn ngập phiến thiên địa này. Để bạo động long tộc đồng thời ngừng lại bước chân, thanh âm kia già nua, lại có một nguồn sức mạnh mênh mông đang cuộn trào. Lão tổ, Tiêu Thần nhìn thấy một đầu màu xanh bạo long, đôi mắt rưng rưng, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay tại trước đó cái kia một đầu màu xanh bạo long, còn chỉ có thú tính, không có chút nào thần tính, liền liền trứng rồng bị trộm đi, cũng không có cỡ nào kịch liệt phản ứng. Nhưng bây giờ đầu này cường đại bạo long trực tiếp hoành không mà lên, bay lượn ở trong hư không. Long tộc đại thần thông một đạo tiếp lấy một đạo, điên cuồng công hướng tấm bia đá kia. Bên cạnh hắn, bát tí ác long, kim sắc rực long, toàn thân đều là lợi kiếm kiếm long, cường đại long tộc một đầu tiếp một đầu, hoàn toàn phá vỡ trên đảo phong ấn thần thông. Một tầng tiếp lấy một tầng, để tử thành bên trong sở hữu người tu hành trong lòng run sợ. Răng rác, lại là một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Già tổ long gánh vác bia đá lại không bị khống chế hướng giảm xuống một mét. Nguyên bản dừng bước lại đông đảo long tộc lập tức kìm nén không được, muốn hướng phía trước xung kích. Dừng lại. A, già tổ long một thân hét to, bốn cái móng vuốt đồng thời dùng sức gắt gao bắt lấy thiên bia. Đồng thời hắn cái kia đầu lâu to lớn thấp đem tổ long một thân cứng rắn nhất hai cái sừng rồng đặt ở thiên bia phía dưới, ngạnh sinh sinh đem thiên bia hạ xuống xu thế ngăn trở. Nhưng cho dù là tu vi không cao nhân vật đều có thể đủ nhìn ra, già tổ long chỉ là tại kéo dài thời gian, cho dù thần lực của hắn vô cùng mênh mông, cũng vẫn không có biện pháp ngạnh sinh sinh nâng cái kia một khối thiên bia. Long tộc đều đang kêu rên, cường đại nhất cái kia một nhóm long vương giống nhau tồn tại đôi mắt đều tại rơi lệ. Già tổ long lại không quan tâm, chỉ là cường ngạnh ngăn chặn khối kia thiên bia. Hắn đưa ánh mắt về phía thiên bia trấn áp cái kia một miệng lỗ đen. Cái kia trong lỗ đen vẫn luôn tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Đủ loại cường đại chủng tộc không ngừng công kích tử vong thế giới. Chỗ sâu nhất tử thành một tòa tiếp một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khủng bố lực lượng liên tục kích thích lãng cùng diêm la cùng âm binh không có cách nào ngăn cản. Đủ loại kích thích phía dưới, lục đạo luân hồi bàn cuối cùng có hành động mới. Cái kia cổ lão bàn quay chậm rãi chuyển động, có sáu phương thế giới chậm chạp mà rõ ràng hiển hiện. Khi cái kia sáu phương thế giới một điểm điểm rõ ràng thời khắc, vô cùng vô tận quy tắc cùng pháp tắc kịch liệt bạo động thế giới khác nhau cùng quy tắc đang kịch liệt xung kích, một cỗ mênh mông chấn động xuyên thấu qua cái kia phương thế giới này phương thế giới đánh thẳng tới. Lão tổ tông cảm giác được trên lưng thiên bia lập tức chợt nhè. Cái kia mênh mông lực lượng phân ra một đại cổ đi chấn áp cái kia bạo loạn thế giới quy tắc. Chính là lúc này, một đôi đã sung huyết mắt rồng hiện lên thuần túy nhất kim sắc quang hoa. vô cùng vô tận tổ long khí tức dâng trào. Nguyên bản huyết sắc tổ long thân thể một điểm điểm trở nên tuổi trẻ. Cái kia lui đi lân phiến một lần nữa sinh trưởng, tràn đầy nếp uốn thân thể một điểm điểm bị san bằng. Thể hiện ra một đầu tột cùng nhất trạng thái dưới tổ long. Hắn bộc phát ra một thân chấn động chư thiên gầm thét. Vô cùng vô tận thần lực mượn nhờ tử vong thế giới quy tắc xung kích. Âm vang một tiếng, ngạnh sinh sinh đem cái kia cổ lão thiên bia nhấc lên. Ngâm, dung chuyển trời đất long ngâm chấn động vô số sinh linh. Để vô số sinh linh đều ngốc tại chỗ, mà già tổ long lại hoàn toàn không để ý. Toàn bộ thân thể trở nên vô hạn rộng lớn, ầm vang một tiếng phong tới phi thiên bia đá. Thân rồng ầm vang gian đâm vào vĩnh trấn trên long đảo cái kia rồng chữ bên trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN